Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Phụ Tử Lưỡng Hai, tiến vào ngồi đi, không nên khách khí, ở Mộc Tử Tuấn túc xá, hắn vẫn như cũ ôm Tiểu Nhân Nhi gọi nàng, sau đó hắn liền tự cố tự đùa Tiểu Nhân Nhi, bảo bảo thích gì nha, thúc thúc mua cho ngươi có được không? Tiểu Nhân Nhi vô cùng đáng yêu vươn hắn tiểu tay, ở trên mặt của hắn sờ sờ, cười híp mắt, lắc lắc đầu, nãi thanh nãi khí đáp, bảo bảo cái gì cũng không cần, trời ạ, nam nhân này quá nhiệt tình được hắn đâu chịu không nổi, như thế thích chính mình, hắn cũng biết mình là siêu cấp đáng yêu, người gặp người thích, cây thấy hoa nở, xe thấy xe tái, thế nhưng cũng không đến loại tình trạng này đi. Bảo bảo thật ngoan, Mộc Tử Tuấn yêu cực kỳ cái vật nhỏ này. Tử Bất buông tay, cái kia, Mộc lão sư, ta muốn hỏi một chút Lý Lan các nàng đi nơi nào. Nàng thấy tình trạng đó không đúng, lập tức hỏi ra chính mình vẫn muốn biết sự tình. Mộc Tử Tuấn lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào nàng ở đây. Nhã nhận đối nàng cười cười, ngươi xem ta, thái thích ngươi nhi tử. Đáng yêu như thế tiểu bảo bảo ta cũng không đến chưa từng thấy qua. Người dạy được thật tốt cũng được đi. Hắn vẫn luôn là như vậy. Lão sư, các nàng hiện tại ở nơi nào làm việc? Nàng sợ nam nhân này lại quên mất. Bận lại hỏi nhiều một lần. Các nàng a, Lý Lan còn ở trường học đọc sách. Chẳng qua là nàng niệm chính là nghiên cứu sinh. Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu Đô làm việc. Toàn ở đây làm việc. Một hồi ta đi gọi Lý Lan qua đây, hắn mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn về phía của nàng thời gian, hơn một chút gì, trời ạ, này có thật không, thật tốt quá, nàng vẫn còn có cơ hội tái kiến các nàng, thật sự là có chút ngoài ý muốn, bất quá một năm này nhiều đến, cảnh còn người mất, không biết tái kiến các nàng là gì cảm giác, Vũ Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu tha thứ chính mình sao? Các nàng đã bất sinh giận dữ với ngươi, Lý Lan trái lại rất tưởng niệm ngươi, thường xuyên nhắc tới ngươi tới, hắn đem Tiểu Nhân Nhi đặt ở chính mình đôi chân thượng. Rốt cuộc đối mặt với nàng, an ủi đạo, của nàng hai mắt lập tức đã ươn ướt, nàng cũng rất tưởng niệm Lý Lan, vì cái này đường muội vẫn đối với chính mình rất tốt, không ngờ nàng sẽ tiếp tục đi học. Có phải hay không làm việc khó tìm? Nàng muốn tiếp tục tiến tu, hắn cười cười, tiếp tục đùa tiểu bảo bảo, sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra bát một hào. Cho Lý Lan gọi một cú điện thoại, chỉ là nói cho đến trong nhà hắn đến một lần, có chuyện trọng yếu, chỉ chốc lát sau, Lý Lan liền vội vã tới, tiến vào liền nhìn thấy một phòng nhân, hơn nữa còn có tiểu bảo bảo thanh âm, nàng không khỏi sửng sốt, lại nhìn kỹ, nước mắt liền xuống. Hết chương.